Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035. Đệ 1035 chương: Ngươi cho ta là ngốc tử đâu? Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thấy hai người rằng có cũng không ngăn cản. Nơi này không thể so bên ngoài. Phong Ly tham gia chiến tranh liền phải tuần hoàn quy tắc. Hảo a, như thế nào so? Phong Ly không chút để ý nói. Lâm Tranh chỉ phía trước đầm lầy nói. Một hồi ta và các ngươi cùng thông qua này chỗ đầm lầy. Chúng ta một lần xem ai tới trước đạt bờ bên kia như thế nào. Phong Ly cười nhạo một tiếng. Ngươi cho ta là ngốc tử đâu? Ta lần đầu tiên tới tham gia tập huấn. Ngươi lại trải qua quá không ít lần. Cùng ngươi so với ai khác hãy đi trước. Ta đây không phải quá có hại. Ta phía trước mang binh tới nơi này tập huấn quá. Lại thật đúng là chưa tự mình ra trận quá. Ngươi nếu cảm thấy có hại. Như vậy khiến cho một bước. Lâm Tranh tự tin mười phần nói. Ta thời gian hạn chế là nửa canh giờ. Ngươi chính là một canh giờ. Ta dùng ngắn lại gấp đôi thời gian cùng ngươi so xem ai trước thông qua thế nào. Hảo, ta đây liền cùng ngươi một lần. Phong Ly biết Lâm Tranh người như vậy là khinh thường với nói dối. Bất quá đối phương liền tính không có tự mình tại đây đầm lầy tập huấn quá. Nhưng kinh nghiệm tuyệt đối so với hắn phong phú rất nhiều. Làm một nửa thời gian hắn phỏng chừng cũng chiếm không đến nhiều ít tiện nghi. Chỉ là phương thức này hắn đến có thể tiếp thu. Phong Ly tính tình là kiệt ngạo vô lễ. Nhưng đối phương muốn thật có thể làm hắn đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hắn cũng có thể tiếp thu đối phương ở đánh giá chi chiến trong lúc quản giáo chính mình. Nếu là ngươi thua đâu? Phong Ly chuyện vừa chuyển hỏi. Lâm Tranh ánh mắt kiên định. Phàm là ta nếu bị thua. Ở trên chiến trường tùy ngươi làm sao bây giờ. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp nửa điểm. Càng sẽ không lấy vi kỷ xử phạt ngươi. Hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Phong Ly thu liễm nổi lên vài phần bất cần đời thái độ. Thực mau, một canh giờ đã đến giờ. Mặt khác tam cảnh sáu gã lãnh tụ ở con cá nhỏ bện ảo cảnh Trung Hoa ma đỉa không kích hạ tuy rằng. Hao phí chút thời gian, nhưng vẫn là thuận lợi thông qua. Chính là tam cảnh những người khác liền không bằng người ý. Chỉ có mấy người khó khăn lắm hoa một canh giờ thông qua. Mặt khác sôi nổi đều thua ở ảo cảnh cùng ma đỉa không kích hạ. Tam cảnh giám quân vốn đang tồn xem Lâm Tranh cùng Phong Ly trò hay hứng thú cũng tan đi rất nhiều. Hảo, dư lại người bắt đầu đệ nhất hạng tập huấn. Các ngươi phía trước đến trễ. Bởi vậy trọng lực áp chế sẽ gấp bội. Một người giám quân nhìn mọi người mở miệng. Tam cảnh dư lại đệ tử sôi nổi hướng tới đầm lầy đi đến. Cùng đi còn có Lâm Tranh. Một bước thượng đầm lầy. Trừ bỏ Lâm Tranh ngoại. Những người khác sắc mặt đều đổi, bùm, không hề có ngoại trừ bỏ số ít mấy người ngoại, những người khác toàn bộ lọt vào đầm lầy chung. Phong Ly bước vào đầm lầy khi đã có chuẩn bị tâm lý. Ở trọng lực áp chế tiến đến hết sức liền vận dụng đặc thù thiên phú kháng áp. Thuận lợi dẫm lên đầm lầy bùn thượng không có rơi xuống. Trừ bỏ Phong Ly ngoại, còn có Lâm Tranh cùng 5 người không có rơi vào đi. Mặt khác gần 300 người toàn bộ hãm sâu đầm lầy bùn chung. Kiên 5 người chung có 1 người là hạ trạch, dư lại 4 người là mặt khác cảnh người. Mà man hoang cảnh nội cư nhiên liền chiếm 3 người. Thiên vũ cảnh 1 người. Đến nỗi hải lan cảnh tắc không 1 người may mắn thoát khỏi. Đây cũng là bình thường. Man hoang cảnh vốn là lấy lực lượng tu luyện là chủ. Đối trọng lực áp chế kháng tính muốn so mặt khác cảnh đại đa số người cường chút. Hải lan cảnh người tắc hàng năm sinh tồn ở biển sâu bên trong. Đối đầm lầy hoàn cảnh cùng loại này trọng lực áp chế không thói quen. Cho nên toàn quân bị diệt, này cũng làm hải lan cảnh giám quân sắc mặt trầm trầm. Âm thầm quyết định sẽ đi lúc sau liền cấp những người này thêm cơm. Phong Ly tuy rằng tính tình có chút ăn chơi trác táng vô lễ. Nhưng thực lực cùng tiềm lực lại bãi tại nơi đó. Vẫn luôn duy trì đều tốc độ hướng tới phía trước đi đến. Nơi này trọng lực áp chế so phía trước nhiều ra gấp đôi. Vô luận là không có ngã xuống người. vẫn là ngã xuống người, đều đi tương đối gian khổ. Hết chương.